Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1100, Phương Bắc Tuần Vương. Hạ Lan Hắc Vân có chút ngoài ý muốn, nàng cảm thấy rồi tân sinh lực lượng hợp thành vào, nàng nguyên khí cơ hồ hoàn mỹ dung hợp cỗ này tân sinh lực lượng. Không có bất kỳ cái gì bài xích. Bởi vì cỗ này tân sinh lực lượng theo lấy trên chiến trường Bắc Ngụy Hoàng đế mà đến. Theo lấy Bắc Ngụy Hoàng thất tổ địa thiên địa nguyên khí mà đến. Đây là tới từ phương xa hô ứng. Nàng hầu như không cần nghĩ kế sách liền biết rõ rồi đây là chuyện như vậy. Nàng không trở ngại chút nào tiếp nạp cỗ lực lượng này. Sau đó hướng phía Lý Lương lệnh đập rồi đi qua. Trên chiến trường có rất nhiều người cũng thật bất ngờ. Nguyên bản bọn hắn cảm thấy Lý Lương lệnh có thể đào thoát. Dù sao nước đen chân kinh âm, thủy pháp môn cũng là tuyệt cường phòng ngự công pháp. Lại thêm món kia chỗ chết thần tướng pháp khí. Cho dù là U Minh thần tàm lực lượng cũng cần phải có thể ngăn cản một lát. Nhưng mà bọn hắn không có nghĩ đến còn có dạng này một luồng dệt hoa trên gấm lực lượng cường đại. Hợp thành vào, có rồi cỗ lực lượng này. Hạ Lan Hắc Vân cùng lúc này Bắc Ngụy Hoàng đế hợp đánh cũng đã vượt qua rồi bọn hắn cùng giai phạm trù. Loại này lực lượng để bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi. Trong bọn họ có ít người nguyên bản có lẽ có thể đuổi kịp vậy nhúng tay Lý Lương lệnh cùng Hạ Lan Hắc Vân ở giữa quyết đấu. Nhưng bọn hắn cùng Lý Lương lệnh quan hệ giống như tên kia chôn vùi thần tướng truyền nhân cùng tên kia đoạn thức thần tướng truyền nhân. Quan hệ một dạng, bọn hắn có lựa chọn chỗ trống, tự nhận có đường lui. Bọn hắn liền không có khả năng cùng Ngô Cô Trước cùng Bắc Ngụy Hoàng đế một dạng. Làm đến chân chính sinh tử tương thông, cho nên vừa rồi trong nháy mắt đó, chôn vùi thần tướng truyền nhân. Tên kia tuổi trẻ quý công tử không dám lựa chọn cùng Ngô Cô Trước ngọc đá cùng vỡ. Lựa chọn toàn thân mình trở ra mà không cứu tên kia người bị thương nặng mỹ lệ nữ tử. Cho nên trong chớp nhoáng này sợ hãi, cũng làm cho bọn hắn trong lòng có kiêng kỵ, cũng làm cho bọn hắn không cách nào tới kịp nhúng tay Hạ Lan Hắc Vân cùng Lý Lương lệnh này một đòn. Cho nên bọn hắn nhìn ngay lập tức đến rồi bọn hắn căn bản không có nghĩ tới. Căn bản không muốn nhìn thấy kết quả. Bọn hắn thấy được Lý Lương lệnh tan tác. Thấy được tên này lão nhân trong nháy mắt chết đi. Vô số giống bay ngược thác nước một dạng hướng lên phun trào. Ở Lý Lương lệnh chân thủy đẩy mạnh bên dưới. Nghĩ muốn đưa đến hơi cách trở nguyên khí truyền lại tác dụng bùn đất. Ở nồng đậm dày đặc hắc ý rơi xuống trước liền trực tiếp biến mất. Theo sát phía sau nước đen như đồng cảm đến rồi sợ hãi một dạng. Bị ngạnh sinh sinh bước lui rồi trở về. Lại không có bất kỳ cái gì khổng lồ mà mỹ lệ hình ảnh. Cái viên kia như hắc nghiêu sừng loại chỗ chết kèn lệnh ngược lại đâm vào rồi Lý Lương lệnh trên. Người, Lý Lương lệnh trong thân thể vang lên to lớn tiếng nổ vang. Chính bản thân hắn lần nữa còng xuống bắt đầu. Sau đó tựa như là một ngọn núi loại nghiêng đổ. Hung hăng nện vào phía sau trong đất. Oanh, chính bản thân hắn ngay tại dạng này nghiêng đổ biến mất. Cả người bị lực lượng kinh khủng nát thành bột mịn. Rơi vào người bình thường trong mắt. Hắn tựa như là bị một đoàn không chân thiết bóng mờ bị nện vào rồi bùn đất bên trong. Sau đó trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, mấy đám khác hẳn với bình thường nguyên khí ba động trên chiến trường quét sạch ra. Tản mát ra loại khí tức này người. Trước đó nhìn qua đều giống như vừa lúc lầm vào chiến trường người bình thường. Sau khi dạng này nguyên khí ba động tản mát ra đến. Không thể nghi ngờ lại là nhường trên chiến trường bất luận kẻ nào đều biết hiểu. Nguyên lai Quan Lũng đại quân bên trong. Vẫn tồn tại nhiều như vậy cùng Lý Lương lệnh đám người một dạng tồn tại. Theo lấy những khí tức này quét sạch toàn bộ chiến trường. Thiên Vũ sông bên ngoài này một mảnh phía trên vùng bình nguyên không khí đều tựa hồ trở nên dính. Đặc, không có bất kỳ cái gì một phương cảm thấy nhẹ nhõm. đối với những này U Đế hậu nhân mà nói, mặc dù trước đó kia mấy chiếc chiến xa trực tiếp bị Dương Điên cùng một đám Bạch Cốt quân người xông bại, để bọn hắn quay về nhân gian trận chiến đầu tiên mở đầu liền có vẻ hơi không chịu nổi. Nhưng trong lòng bọn họ còn có thể tiếp nhận dạng này kết quả. Bởi vì đó là Hầu Sùng nhà người. Hầu Sùng nhà là núi rét thần tướng truyền thừa. Nhưng chính thức có được núi rét thần tướng pháp khí tên kia người tu hành lúc này lại ở Nam Triều. Trên chiến xa tên kia Summon bộ dáng lão nhân mặc dù mạnh mẽ, nhưng đương nhiên không tính Hầu Sùng nhà nhân vật đại biểu. Nếu như nói bọn hắn những này chân chính nắm giữ truyền thừa pháp khí người, liền tương đương với hiện tại tứ phương tuần vương cùng tám bộ thần tướng. Kia thân ở Nam Triều người kia mới thật sự là hiện tại núi rét thần tướng. Nhưng Lý Lương Lệnh cùng tên kia lão nhân không giống. Lý Lương Lệnh là chân chính cùng bọn hắn cùng giai người tu hành. Dựa theo chính bọn hắn nhận biết, Lý Lương Lệnh chính là hoàn toàn xứng đáng chỗ chết thần tướng. Là một thành viên của bọn họ. Tên kia tuổi trẻ quý công tử chính là hiện tại chôn vùi thần tướng, mà tên kia mỹ lệ nữ tử thì là hiện tại đoạn thức thần tướng. Nhưng mà ba đại thần tướng nó ra, đạt được hậu quả lại là vừa chết, một thương nặng, vừa trốn, thế này sao lại là bọn hắn có thể tiếp nhận kết quả? Thế này sao lại là bọn hắn quân lâm nhân gian chiến đấu? Tại phía xa Lạc Dương, Bắc Ngụy trong hoàng cung Bắc Ngụy hoàng đế cũng không có cảm thấy càng nhiều mừng rỡ. Hắn cảm thấy rồi phương xa trên chiến trường mới nguy cơ. Cùng lúc đó, hắn cũng chờ được hắn cảm thấy vốn là sẽ đến khách không mời mà đến. Ở Quan Lũng nơi đó chiến tranh bộc phát trước đó, thế gian cũng không ai có thể xác định hắn có tồn tại hay không một hình bóng. Cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới cái kia cái bóng chẳng khác nào với hắn chính mình. Nắm giữ đồng dạng huyết mạch, đã hắn đại quân đều đi Quan Lũng. Như vậy nên sẽ có người nghĩ muốn đến Bắc Ngụy trong hoàng cung đến giết chết hắn. Nam Triều hoàng đế Tiêu Diễn ở dân gian uy vọng đã sa sút. Tự tù tại giữa Hồ Tĩnh Viện về sau, trong nhân thế quân vương tự hồ liền chỉ còn lại có hắn. Ở trận này trong nhân thế cùng U Đế hậu nhân trong chiến đấu, hắn chính là kia mặt cờ xí. Hắn coi là người tới lại là Hạ Bạt Nhạc. Dù sao Hạ Bạt độ chết ở rồi trong hoàng cung, hắn cảm thấy Hạ Bạt Nhạc rất có thể nghĩ muốn tự tay báo thù. Sẽ trở thành cái kia xuất hiện ở nơi này khách không mời mà đến. Nhưng hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì chân chính xuất hiện trong hoàng cung là một tên hắn chưa bao giờ thấy qua người tu hành. Đó là một tên khí vũ hiên ngang nam tử, mà lại làm người ta ngạc nhiên là vô luận là từ dáng người, tuổi tác, thậm chí hình dạng, tên này xuất hiện trong hoàng cung khách không mời mà đến. Đều cùng hắn có chút giống nhau. Bắc Ngụy hoàng cung đương nhiên là toàn bộ Lạc Dương phòng vệ nhất là xâm nghiêm địa phương. Nhưng khi hắn đi đến Bắc Ngụy hoàng đế bên ngoài thư phòng trên đường đá, lại tựa hồ như cũng không có cái gì người phát giác hắn là làm sao tiến đến. Tên này nam tử nhìn lấy có chút ngoài ý muốn Bắc Ngụy hoàng đế. Không có bao nhiêu bức người dáng vẻ bệ vệ, ngược lại mỉm cười, nói rằng, ta biết rõ ngươi đang nghĩ cái gì, bất quá không cần kinh ngạc, ta và ngươi có chút giống nhau, là bởi vì ta cũng họ Nguyên, ta tổ tiên cũng là cùng ngươi tổ tiên một dạng, từ các ngươi tổ địa phụ cận di chuyển mà đến. Chúng ta cũng không có đưa ngươi giết chết về sau, cải trang cách ăn mặc ngụy trang thành ngươi kế hoạch. Bắc Ngụy hoàng đế có chút khẽ giật mình, cũng cười rồi lên, nói, vậy ngươi gọi cái gì? Nguyên Khánh Vũ, tên này nam tử trả lời rồi Bắc Ngụy hoàng đế vấn đề. Còn bổ sung một câu, nói, ta là tứ phương tuần vương bên trong phương Bắc tuần vương truyền nhân. Lúc trước phương Nam Vương Triều Đạo Tông hai kiện pháp khí kia một chuông một đèn cũng chẳng qua là đối phương Bắc Tuần Vương pháp khí hàng nhái. Bắc Ngụy Hoàng đế gật đầu một cái, cũng nghiêm túc nói, ta rõ ràng ngươi ý tứ, ngươi cảm thấy thân là Tuần Vương về sau, địa vị liền liền nhân gian đế vương cũng không bằng ngươi. Cho nên ngươi để ta không cần nhiều nghĩ, xem như chân chính địch nhân, liền muốn cho ngươi đầy đủ tôn kính. Không chỉ là như thế, Nguyên Khánh Vũ nhìn lấy hắn, cười nói, ta ý tứ chân chính là, ta kỳ thật rất ưa thích chiến đấu, chỉ là rất nhiều năm trước đến, ta không có một cái nào giống ngươi đối thủ như vậy có thể cho ta chiến đấu. Cho nên ta hy vọng một trận chiến này để ta tận hứng một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.